Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế không lớn, tầm nhìn hẹp, ánh sáng phản chiếu từ máy chiếu xuống lúc sáng lúc tối chiếu lên người Đường Kha Tâm, tạo thành một vầng sáng mờ ảo. Bóng tối chưa bao giờ ảnh hưởng đến thị lực của Ngụy Khoành, bị cắn nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác. Anh trợn mắt nhìn kỹ. Hôm nay Đường Kha Tâm xịt keo tóc, mỗi chi tiết trên người cậu đều được chăm chút tỉ mỉ. Có lẽ là vì địa điểm mới lạ, có lẽ là vì có tiếng gầm rú của xác sống và tiếng hét của con người làm nền. Có lẽ là vì hôm nay trên người Đường Kha Tâm có mùi ngọt ngào. Anh phát hiện mình không tức giận. Thật thần kỳ, lúc đầu, Đường Kha Tâm hôn rất kiềm chế, vì cậu vẫn cần chú ý đến nhân viên điều tra trong phòng chiếu phim. Nhưng khi má cậu bị hàng mi của ai đó do mất tập trung mà rung rinh lướt qua, người lập tức bị chọc cười. Cậu lùi lại vài tấc nhìn vào gương mặt bình thản của Ngụy Khoành, sau đó đẩy đống đồ chơi và đồ ăn vặt giữa hai người xuống. Một tay che mắt Ngụy Khoành, tập trung cắn xuống, dù có trời long đất lở thế nào, hôm nay anh nhất định phải có cảm giác. Trước mắt đột nhiên chìm vào bóng tối. Cảm giác không thể tự mình điều khiển này khiến Ngụy Khoành cảm thấy bất an. Anh khẽ cau mày, nhưng nghe thấy tiếng nhân viên điều tra đang tiến lại gần. Người là do anh tự tìm đến để diễn, cái hố cũng là anh tự tay đào. Tay Ngụy Khoành đang đẩy cậu bỗng dừng lại. Một khi buông tay, đã tạo cơ hội cho Đường Kha Tâm nhân cơ hội xông vào. Trình độ kỹ thuật hôn của anh chỉ đạt đến mức cắn, phản kích, kìm chế lại, mất đi không gian phát huy, dần dần hô hấp bị cuốn đi, cảm giác bước vào một không gian lơ lửng. Nhưng cảm giác này anh lại không ghét. Sau cuộc thảo luận với Đường Kha Tâm tối qua, anh cảm thấy trong cuộc sống bận rộn đầy giết chóc, bỏ ra chút thời gian để nghiên cứu các thay đổi cảm xúc của con người cũng có thể thực hiện được. Ít nhất không thể để thủ lĩnh Đường xếp anh vào vùng. Anh không ổn, nghĩ thông suốt điều này, anh mới đưa ra lời mời này. Hơi thở giao hòa, đẩy đẩy nhẹ nhàng, cuộc vật lộn này cuối cùng lại là Đường Kha Tâm chịu thua trước. Cậu tựa vào cổ Ngụy Khoành thở nhẹ, cố gắng kéo lại lý trí của mình. Đường Kha Tâm thu tay lại che mắt Ngụy Khoành, dưới ánh mắt lộ ra một đôi mắt đào hoa mang theo thách thức nhìn cậu. Ngụy Khoành khàn giọng châm lửa, sao không tiếp tục, anh chắc chắn chứ? Đường Kha Tâm hài lòng cảm nhận nhịp thở của Ngụy Khoành. Về nhà với tôi, chúng ta tiếp tục. Ngụy Khoành lặng lẽ thu lại bàn tay đặt trên eo đối phương, chân khẽ dịch về phía sau. Cơn hỗn loạn trong rạp chiếu phim đã lắng xuống. Những xác sống bị người của cục điều tra thanh trừng. Khán giả vẫn đắm chìm trong những hình ảnh ảo. Có người thậm chí còn tiếc nuối. Xác sống đang tốt sao lại bị kéo đi? Kịch bản không ổn rồi. Ngụy Khoành, Ninh Vũ Y chính là quỷ tiêu. Không phải nghi ngờ mà là khẳng định. Đường Kha Tâm uống một ngụm trà sữa lạnh để hạ nhiệt. Ngụy Khoành, cậu còn nhớ tôi từng nhắc đến chủ đề giáo huấn của Ninh Vũ Y không? Mặc dù việc quỷ mới xuất hiện là có thật, nhưng thay vì muốn giết tôi, cậu ta lại cố truyền tải cho tôi cái tư tưởng hợp tác cùng có lợi. Điều này không thể nào. Đường Kha Tâm uống thêm một ngụm đá lạnh. Ngụy Khoành tiếp tục, từ lúc tôi bước vào cửa, nhìn thấy Hứa Trúc Huyên và Quỷ Sinh, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Dù tôi không rõ mục đích của chủ thần khi kéo Quỷ Sinh vào cửa là gì, nhưng việc đưa một con người bình thường đã cùng tôi trải qua ba cánh cửa vào đây, rất khó để không nghĩ rằng hắn muốn dùng trải nghiệm của loài người để cảnh tỉnh tôi, đồng thời cố gắng truyền đạt một vài tư tưởng hoặc thông điệp. Trùng hợp là trước đó tôi không liên lạc được với Quỷ Tiêu. Đường Kha Tâm, điều này vẫn chưa thể chứng minh Ninh Vũ Y chính là Quỷ Tiêu. Hôm qua Quỷ Sinh đã bỏ nhà đi. Ngụy Khoành cầm lấy hộp đồ chơi, vừa tháo ra vừa nói. tôi đoán hắn đã nhận ra bị cấp trên phản bội nên tìm đến tôi. Đúng không, Đường Kha Tâm, dù anh gây chuyện ở đây, Quỷ Tiêu cũng chưa chắc xuất hiện. Đúng vậy, Ngụy Khoảnh gật đầu đồng ý rồi cười danh mãnh. Nhưng nếu cục điều tra bắt đầu điều tra việc tân quỷ khiêu khích khắp nhân gian, rất nhanh hình ảnh của Ninh Vũ Y sẽ lan truyền khắp quỷ môn. Đây chính là cái giá hắn phải trả vì dám chơi xỏ tôi. Lúc này, Đường Kha Tâm nhìn thấy Tang Quỷ lén lút chạy qua màn hình. Lông mày cậu cau lại. Nếu chuyện trở nên nghiêm trọng, anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh vốn đã bị truy nã trong cửa, nay lại bị truy nã ngoài đời. Anh định theo tôi về định cư ở vực thợ săn sao? Vào cửa thôi, tiện thể lập nghiệp, Ngụy Khoảnh đáp bâng quơ. Lần này anh bổ sung thêm, tôi sẽ nghe điện thoại của cậu, dù sao cũng là một đại gia đang hợp tác. Thế nhưng, không khí bên cạnh lại bắt đầu đóng băng lần nữa. Đường Kha Tâm đã bị bơ vô số lần, tuyệt đối không thể nghe lọt những lời nói dối này. Đường Kha Tâm lại tức giận. Trong biệt thự, Ngụy Khoảnh cầm một khẩu súng bong bóng giống hệt súng laser, buồn chán bắn bong bóng lên không trung. Tít tít tít, khẩu súng phát ra âm nhạc vui vẻ. Công nghệ của loài người ngày càng hiện đại, ngay cả súng bong bóng cũng giống như đũa phép. Không chỉ tạo ra bong bóng có hình dạng và độ đặc, mà còn được kết hợp với những chùm tia sáng rực rỡ. Một phát bắn ra, bầu trời ngập sao. Tâm trí Ngụy Khoảnh còn hỗn loạn hơn cả đám bong bóng màu sắc bám đầy trần nhà. Còn nói gì đến cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm. Một khi công tắc cảm xúc được bật lên, thì đâu còn phím tắt nào để tắt nữa. Toàn là những lời vô ích. Anh đã từ chối lời mời dự họp của cục, thay vào đó cử Hứa Trúc Huyên đi ghi chép. Đại ca, sao anh không chơi bong bóng trong phòng mình? Tang Quỷ vừa cầm cây lau nhà vừa di chuyển khắp phòng khách, vì nó sẽ làm bẩn sàn nhà. Ngụy Khoảnh đáp thản nhiên, quỷ sinh vẫn đang trú tại nhà Tần Sân. Hắn cầm hai lon bia bước đến, ngồi xuống sofa. Ngụy Khoảnh liếc nhìn vẻ mặt ngập ngừng muốn nói của quỷ sinh, rồi quyết định không đuổi hắn đi. Tang Quỷ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền cướp lấy khẩu súng trong tay Ngụy Khoảnh. Để tôi đi thay nước bong bóng. Dứt lời, hắn xách súng chạy đi. 17 vụ quỷ tấn công, cục điều tra ngăn chặn được 5 vụ, quỷ tư tiêu diệt 12 vụ, quỷ tư không có chút tị hiềm nào. Quỷ sinh đưa qua một lon bia, tin tưởng hắn như vậy, tại sao anh còn ở đây với tôi? Ngụy Khoảnh mở bia, ngửi ngửi rồi lại đặt lên bàn trà. Thế còn anh, giả dụ quỷ tiêu đã kéo anh vào cửa, chẳng qua chỉ vì muốn kéo anh quay lại con đường đúng đắn. Đã hợp tác rồi, tại sao anh không tin tưởng hắn? Quỷ sinh liếc nhìn lon bia trên bàn đang sủi bọt trắng rồi nói. Không biết anh đã từng tin tưởng ai chưa? Ngụy Khoảnh, có, ai, một người bình thường mới gặp. Sau đó thì sao? Hắn làm tôi mê man rồi ném vào tầng 3 của quỷ môn. Quỷ sinh, hắn nhớ rằng quỷ mị từng nói mình chỉ vào tầng 3 của quỷ môn một lần. Và một lần đó kéo dài đến 5 năm, theo tính toán về thời gian nhiệm kỳ của quỷ tiêu, lần đầu tiên Ngụy Khoảnh vào tầng 3 của quỷ môn, anh chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Quỷ sinh không nhịn được hỏi, anh có hận hắn không? Không ngờ Ngụy Khoảnh lại ngây thơ hỏi ngược lại, hận hắn làm gì? Anh nở một nụ cười nhuốm máu, tôi đã ném hắn vào địa ngục rồi. Nghĩ lại thấy cũng khá vui. Quỷ sinh, hắn thầm thở dài, đồng cảm với quỷ mị không bằng thương hại chính mình. Đêm đến, Đường Kha Tâm trở về biệt thự, đang ngồi trên sofa gửi email cho Tu Kỳ. Tu Kỳ, phòng đã chuẩn bị xong, bổ sung cấp phòng thủ cao nhất, đến ruồi cũng không bay ra được. Đường Kha Tâm, lần trước người cũng báo cáo như thế. Tu Kỳ, lần trước là sự cố, lần này đã chuẩn bị cả phòng cho Tang Quỷ. Vừa lúc Đường Kha Tâm gập máy tính lại, Ngụy Khoảnh mở cửa bước vào. Đường Kha Tâm, Về rồi, ăn cơm đi. Ngụy Khoảnh nghi ngờ nhìn bàn đầy đồ ăn, vì mặt kính bàn ăn bị vỡ, thức ăn đều được bày trên bàn trà, trông có vẻ hơi tùy tiện, nhưng ở giữa lại đặt rất nhiều món tráng miệng tinh tế. Thậm chí còn thắp lên 3 ngọn nến lộng lẫy. Không giận nữa, tôi đã suy nghĩ kỹ. Thời gian qua cứ phát cáu như vậy là không đúng. Xin lỗi, Đường Kha Tâm chân thành đẩy tới một chiếc hộp trang sức màu lam bảo. Ngụy Khoảnh ngồi trên ghế đơn, đưa tay mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bội. Đây là lần đầu tiên anh thấy ngọc thạch hình trái tim. Gần đây, có lời đồn đại rằng ngọc là vũ khí cao cấp của quỷ môn. Giá ngọc tăng vọt, ngọc trong suốt thế này lại được chế tác thành hình dạng này. Giá trị không dưới ngàn vàng. Thấy Ngụy Khoảnh mãi không phản ứng, Đường Kha Tâm nói, nếu không thích, tôi có thể mua cái khác. Cậu định lấy lại chiếc hộp, nhưng bị Ngụy Khoảnh ngăn lại. Đợi đã, Ngụy Khoảnh lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Đường Kha Tâm. Tôi cũng có món quà tặng cậu. Đường Kha Tâm nhận lấy tờ giấy và mở ra. Là một lệnh truy nã. Đối tượng bị truy nã là quỷ mị hiện tại. Còn có tên khác là Ninh Vũ Y. Kèm theo đó là ảnh của Ninh Vũ Y. Hình ảnh này chính là do cậu đã giúp Ngụy Khoảnh chỉnh sửa. Hứa Trúc Huyên nói khi ai đó giận, nhận quà thì sẽ hết giận. Khóe mắt Ngụy Khoảnh hơi cong lên. Cậu có thích món quà này không? Không phải chỉ vì quỷ tiêu mà cậu tức giận sao? Vậy thì tiêu diệt nguồn cơn. Đường Kha Tâm sững sờ. Vậy là, anh làm lớn chuyện như thế là vì tôi sao? Điều này khiến Đường Kha Tâm nhớ lại một bức hình trên mạng một chú mèo con cắn đứt dây điện thoại bị mắng. Vài giờ sau, mèo con tha về một con rắn nhỏ đè xuống đất. Trông rất hống hách. Mặc dù con rắn không hẳn dễ chịu, nhưng chú mèo con cố gắng học cách an ủi con người này thật sự khiến người ta muốn hôn lên chết đi được. Trước khi trả lời, Ngụy Khoảnh còn suy nghĩ một chút. Anh thực sự không muốn Đường Kha Tâm cứ vì chuyện quỷ tiêu mà giận dỗi nữa. Nên, anh chắc chắn gật đầu. Ngay giây tiếp theo, cơ thể anh ấm áp, người đã bị Đường Kha Tâm ôm chặt. Tôi rất thích. Ngụy Khoảnh có chút không thoải mái, lùi về phía sau, Đường Kha Tâm theo sát, cái ghế sofa đơn cũng không chịu nổi sức nặng mà trượt lùi lại. Ngụy Khoảnh, nếu người khác tức giận, anh cũng sẽ dỗ dành họ chứ. Đường Kha Tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như sao. Không muốn ai đó giận anh có phải là vì người đó đặc biệt với anh không? Ngụy Khoảnh quay mặt đi. Tránh ánh mắt của cậu, tôi đói rồi, anh đưa tay muốn lấy đồ ăn, nhưng lại bị Đường Kha Tâm giữ lại trên sofa. Tôi cũng đói, cùng ăn. Đường Kha Tâm lấy một miếng bánh kem, lập tức đắp lên miệng Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh bị dính bánh, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, nhưng ngay sau đó dấu chấm hỏi cùng với câu hỏi của anh bị Đường Kha Tâm nuốt trọn. Có vẻ, bánh ngọt cũng không quá ngán. Đường Kha Tâm thấy tư thế ngồi vặn vẹo không thoải mái, liền ngồi hẳn lên người Ngụy Khoảnh, cứ thế mà từng miếng một, càng cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Chúng ta ở bên nhau đi. Đường Kha Tâm thở hổn hển, chỉ cần chắc chắn, tôi sẽ không lo lắng nữa. Tay cậu chuẩn bị đặt lên thắt lưng, Ngụy Khoảnh lập tức tỉnh táo lại, hất Đường Kha Tâm ra. Cầm lấy ngọc bội và chạy vào phòng. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp, để lại Đường Kha Tâm ngồi trên ghế sofa, khổ sở vắt chéo chân. Chết tiệt, đắc ý quá trớn rồi. Đêm khuya, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, cuối cùng cũng kéo một người từ dưới gối ra. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ của quỷ tiêu. Liên kết với cục điều tra làm lệnh truy nã. Anh có lương tâm không đấy? Anh điên rồi sao? Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn chuỗi ngọc bội trong tay, lẩm bẩm, có lẽ tôi thật sự điên rồi, nhưng cũng không đến mức thiếu lương tâm. Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh phản bội tôi một lần, tôi phản bội anh một lần, hợp lý thôi, tự gánh chịu hậu quả đi. Huyền Lạc, phản bội, cái gì, quỷ mị, anh đang làm gì thế? Tút tút tút, cách chương.